Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến điều này, Hồ Tinh không còn do dự nữa, lập tức lao thẳng về phía trước giang đường cũng không do dự, bỏ mặc thi thể, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hắn vận dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể, dốc hết sức lực chạy về phía bình nguyên trước mặt. Nhưng hai chân sao có thể chạy nhanh hơn bốn chân, chẳng mấy chốc. Hồ Tinh trắng mắt đã đuổi kịp giang đường, chỉ cách một bước nữa là có thể bắt giữ hắn. Hồ Tinh phóng vọt lên, há cái miệng đầy máu để cắn đứt đầu giang đường. Nguy rồi, giang đường biến sắc, vội vàng lao về phía trước, ngã sấp xuống đất một cách thảm hại, nhưng may mắn tránh được đòn tấn công chí mạng. Hồ Tinh lao vào khoảng không tỏ ra tức giận, ngược lại bình tĩnh đi từng bước về phía giang đường đang chậm rãi đứng lên, như thể chắc chắn sẽ chiến thắng. Giang đường có phần tuyệt vọng, chẳng lẽ mạng mình sẽ chấm dứt ở đây sao? Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không gian linh điền bất ngờ xuất hiện dị biến. Quả trứng đang được ấp nở bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu non nớt. Vỏ trứng lập tức nứt ra thành nhiều khe, vô số tia sáng từ đó bắn ra. Đồng thời, giang đường mơ hồ cảm nhận được, huyền minh linh hỏa trong cơ thể bắt đầu trở nên bồn chồn như thể gặp lại một người bạn cũ, hưng phấn muốn chào hỏi. Chỉ trong chốc lát, vỏ trứng tan vỡ, một tia sáng đỏ từ đó bắn lên, lao thẳng ra khỏi không gian linh điền, vững vàng hạ xuống trước mặt giang đường. Hồ Tinh khi nhìn thấy tia sáng đỏ, lập tức sững sờ, ánh mắt dần hiện lên vẻ cảnh giác. Kẻ đến là thần thánh phương nào? Hồ Tinh chậm rãi cử động môi, thốt ra lời nói của con người. Mặc dù giọng nói khàn khàn, trầm thấp, thậm chí có phần khó nghe, nhưng giang đường vẫn nhận ra được. Con này nói tiếng người rồi, tia sáng đỏ tản đi, lộ ra một con chim nhỏ toàn thân đỏ rực. Chú chim nhỏ từ từ mở mắt, ánh vàng trong mắt chớp lóe rồi tắt. Nó vỗ đôi cánh đầy lông vũ, bay lên hạ xuống một cách ổn định trên vai giang đường. Chú chim nhỏ đột ngột mổ một cái vào giang đường cảm thấy đau đớn, liền nhăn nhó, một giọt máu chảy theo mỏ chim, hòa vào lớp da, dưới chân giang đường lập tức hiện ra một pháp trận. Pháp trận biến mất, đôi mắt chú chim vốn hơi mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Nó nhìn thẳng vào Hồ Tinh, cũng thốt ra lời nói của con người. Cút, Hồ Tinh cảm nhận được áp lực từ kẻ trước mặt, rụt cổ lại, rồi quay sang nhìn giang đường. Nó nuốt nước bọt một lần nữa. Thịt người thật thơm, con này chỉ là một ấu điểu, dù sao nó cũng chẳng làm gì được mình. Chỉ cần nó không giết mình, hai bên nước sông không phạm nước giếng là được. Nghĩ vậy, Hồ Tinh cứng lòng, một lần nữa lao về phía giang đường. Chú chim nhỏ lạnh lùng nhìn, không ăn phạt, lại muốn ăn đòn. Nó lập tức kêu một tiếng dài, vỗ cánh bay lên không trung. Lúc này, giang đường cảm nhận được huyền minh linh hỏa trong cơ thể ngày càng dữ dội. Liền xòe tay, giải phóng linh hỏa vào lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, huyền minh linh hỏa hóa thành một luồng sáng dài, bay về phía sau chú chim, biến thành một tâu tầm cổ xưa hình chim bay. Chú chim nhỏ lại vỗ cánh, tâu tầm chim bay biến thành một con hỏa phượng hoàng, lao xuống dưới. Ngọn lửa bùng lên, hơi nóng hừng hực, suýt chút nữa đã làm cháy tóc giang đường. Hắn rụt người lại, ngọn lửa lập tức bao phủ Hồ Tinh trước mặt, thiêu rụi nó thành tro. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, giang đường ngẩn ngơ nhìn, chú chim nhỏ này, thật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tinh thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Vì lòng tham mà hóa thành bụi. Chú chim nhỏ hạ xuống đất, thu lại sát khí trong mắt, ngước đầu nhìn giang đường đầy âu yếm, rồi khẽ cất tiếng gọi. Phụ thân, giang đường, lại thêm một đứa trẻ nữa. Ta không phải phụ thân của ngươi. Giang đường lắc đầu, thu lại huyền minh linh hỏa, ngồi xuống ôm chú chim nhỏ vào lòng bàn tay, vuốt ve cái đầu lông xù của nó, mỉm cười nói. Nhị diệu ca ca bảo rằng, phụ thân là phụ thân của ca ca. Cũng là phụ thân của ta. Tại sao ca ca gọi được mà ta lại không? Chẳng lẽ, phụ thân không nhận ta? Chú chim nhỏ liền tỏ ra buồn bã. Giang đường, hóa ra phụ thân cũng có thể chia sẻ. Hắn lại vuốt ve đầu chú chim nhỏ. Không đâu, phụ thân, đôi mắt chú chim nhỏ lập tức tràn đầy vui sướng. Ta đã kết linh hồn khế ước với phụ thân rồi. Sau này nếu phụ thân gặp nạn, ta và nhị diệu ca ca sẽ cùng nhau bảo vệ phụ thân. Giang đường cười ngượng ngùng, luôn để một đám trẻ con bảo vệ mình, thật là ngại quá. Đợi khi ta mạnh lên, ta cũng có thể bảo vệ các ngươi. Nhưng, sao ngươi có thể sử dụng huyền minh linh hỏa của ta? Giang Đường nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi. Bởi vì, ta là hậu duệ của Chu Tước mà. Chú chim nhỏ tự hào ngẩng cao đầu, tự giới thiệu thân phận. Hóa ra, linh thú được ấp nở từ quả trứng đó, chính là hậu duệ của tộc Chu Tước Thượng Cổ. Nhị Diệu vì nhận được truyền thừa, nên tự nhiên có thể nhận ra. Khi cảm thấy Giang Đường gặp nguy hiểm, Nhị Diệu đang ở giai đoạn quan trọng của bế quan, tuyệt đối không thể phân thân ra ngoài giúp đỡ Giang Đường. Nếu cưỡng ép phá quan, nó sẽ tẩu hỏa nhập ma, xuất quan cũng đồng nghĩa với việc trở thành bữa ăn thêm cho hổ tinh. Vì vậy, nó nghĩ đến chú chim nhỏ sắp nở. Thông qua tâm lý truyền âm kết nối với chú chim nhỏ, Nhị Diệu đã âm thầm truyền linh lực long tộc, thúc đẩy quá trình ấp nở. Sau khi chú chim nhỏ ra đời, nó nhanh chóng dựa vào linh hồn khế ước để mở mang trí tuệ của mình. Và thế là có cảnh tượng chú chim nhỏ vừa nở liền cứu Giang Đường. Về lý do vì sao có thể sử dụng huyền minh linh hỏa và cảm ứng với nó, điều này liên quan đến thân phận của chú chim nhỏ. Nó là hậu duệ của tộc Chu Tước Thượng Cổ, mà tộc Chu Tước lại là một nhánh của tộc Phượng Hoàng, trong cơ thể chủ yếu lưu truyền hỏa linh lực. Tộc Chu Tước sinh ra đã sở hữu chấn tộc chi hỏa của Chu Tước, một loại hỏa thuộc hàng giáp. Những hỏa lực có phẩm giai thấp hơn đều có thể bị tộc Chu Tước sử dụng. Chú chim nhỏ nhờ vào chấn tộc hỏa chưa thức tỉnh trong cơ thể, triệu tập huyền minh linh hỏa thuộc hàng đinh, tiêu diệt hổ tinh trắng mắt. Mặc dù huyền minh linh hỏa thuộc hàng đinh là loại dị hỏa thấp nhất, nhưng cũng là thiên địa linh bảo có thể khắc chế yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái vốn sợ vật chính đạo, huyền minh linh hỏa là dị hỏa, đương nhiên trở thành khắc tinh của yêu ma quỷ quái. Nghe xong lời giải thích của chú chim nhỏ, Giang Đường liền suy ngẫm. Hóa ra, dị hỏa không chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược. Nó còn có thể dùng để trừ yêu diệt quái. Phụ thân, người đã đặt tên cho Nhị Diệu ca ca, cũng đặt cho ta một cái tên đi, được không? Chú chim nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay của Giang Đường. Giang Đường cảm thấy trong lòng chợt mềm nhũn, trái tim thiếu niên của lão phu. Hắn khẽ ho một tiếng, bình tĩnh đáp. Ngươi đã là hậu duệ của Chu Tước, ta sẽ đặt tên ngươi là Trọng Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng là nhóm lửa, Lê là ánh sáng bình minh, nghĩa là thắp lại ngọn lửa, soi sáng bình minh của phàm giới. Như vậy có được không? Chú chim nhỏ vui vẻ đáp ứng, lại cọ cọ vào lòng bàn tay của Giang Đường. Phụ thân, Trọng Lê muốn ở ngoài tu luyện, không muốn ở trong vô lượng cổ ngọc. Tộc Chu Tước vốn có dòng máu của tộc Phượng Hoàng. Sinh ra đã yêu thích tự do, không thích bị giam cầm. Bọn chúng thích bầu trời rộng lớn hơn cả tộc Long. Giang Đường gật đầu, nhớ lại viên dịch dung đan đã luyện chế trước đó vẫn còn một viên, liền lấy ra cho Trọng Lê nuốt vào, thay đổi diện mạo của nó rồi ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Cách chương.